Chương 1137, Hào phóng nữ nhân. Canh thứ hai ta nghe nói ngươi phải đi về, cho nên mới đưa ngươi. A Dương thấy thế nhãn châu xoay động, sau đó nín cười nói. Mà hễ lệ xà nghe tiếng hậu thân thể lập tức một trận run rẩy, xoay người lại, con mắt đã bước lên lệ quang, tràn đầy ủy khuất nhìn xem Dương. Hắn là thật không nghĩ tới Dương sẽ cùng nàng nói như vậy, nghe lén nàng nói chuyện còn chưa tính. Liền ngay cả nàng nói có đúng không là nói nhảm đều nghe không hiểu, chẳng lẽ mình ở chỗ này, thật quấy rầy đến hắn sao? Ngươi thật muốn ta trở về nhìn xem ế lệ xạ dáng vẻ, Dương lập tức cảm thấy một trận đau lòng, kỳ thật hắn vừa mới liền là muốn trêu chọc ế lệ xạ mà thôi, không nghĩ tới phản ứng của nàng lớn như vậy, nhịn không được đem thân thể áp sát tới đem ế lệ xạ ôm vào trong ngực, cái này nhưng khổ mộng ảo, vừa mới thoát ly ế lệ xạ mà chảo, Dương đột nhiên tới ôm một cái. Ôm chặt lấy hệ lệ xạ thế nhưng là đưa nó ép ở giữa. Liên là không muốn ngươi trở về, mới tại 3 giây trước kia xuất hiện tại trước mặt ngươi a, tại hệ lệ xạ bên thai nhẹ nhàng nói. Hệ lệ xạ nghe tiếng sau rốt cục nhịn không được lưu lại nước mắt, người có Dương ôm, có chút phát ra nước nở, hiện tại nàng là cảm thấy cao hứng, dù sao nàng biết, mình vừa mới nói không nên lời ba chữ kia, cuối cùng vẫn là muốn lưu lại, nhưng là Dương hoàn toàn chính xác tìm đến nàng, mà lại tới như vậy trùng hợp. Nàng thật thật cao hứng. Về phần vừa mới, nàng biết người xấu này lại là đang trêu chọc mình chơi, mặc dù có chút ít bất mãn, nhưng là cùng hắn đối dụng tâm của mình so ra, liền tha thứ hắn, hai người liền như thế lẳng lặng ôm, hệ lệ xả tiếng nức nở cũng dần dần nhỏ xuống dưới, cứ việc chung quanh thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn thấy hai người, nhưng là hai người hay là không coi ai ra gì ôm cùng một chỗ, hưởng thụ lấy khó được ngọt ngào. Diệu nhưng là lúc này, mẹ rốt cục nhịn không được bạo phát, phát ra bất mãn tiếng kêu, lần này hai người mới nghĩ còn có mẹ ở đây vội vàng buông ra đến, mẹ không nghĩ tới hai người đột nhiên rút lui mở, lập tức từ giữa hai người rơi xuống, chật vật ngã rầm trên mặt đất, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ phiêu lên đối hai người kêu to. Kẹp nó lâu như vậy, còn để hắn ngã sắp xuống, thật sự là quá ghê tởm. A ha ha ha ha, nhìn xem mẹ cái dạng này, hai người đều là nhịn không được cười lên. Đứng ở phía sau trong bụi cỏ sạp Di Nạ cũng đi ra, nhìn thấy sạp Di Nạ cũng tại, hệ lệ xạ lập tức sửng sốt sững sờ, không nghĩ tới sạp Di Nạ cũng ở nơi đây. Nói như vậy vừa mới đều bị sạp Di Nạ thấy được, cũng không phải nói bị sạp Di Nạ thấy được mất mặt cái gì, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu qua nhìn xem Dương hổ nghi nói ra. Các ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Ây, Dương nghe tiếng sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng lẽ muốn nói mình là cảm ứng được mẹ? Đồng thời cố ý để mẹ đừng mật báo sao? Bên cạnh sạp Di Nạ thì là cười trộm lấy nhìn như thế, một bộ nhìn ngươi lúc này kết thúc như thế nào biểu lộ, nhìn Dương cái biểu tình này, hệ lệ xạ liền biết chắc có vấn đề, không phải nơi nào sẽ tới như thế vừa vặn, mà thấy được hệ lệ xạ dáng vẻ về sau mẹ sắc mặt cũng là trở nên mất tự nhiên. Úc hừ, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi cái này nhỏ nội ứng, nhìn xem mẹ dáng vẻ, hệ lệ xạ lập tức liền đã nhìn ra. Khẳng định là mộng ảo, Dương có được năng lực đặc thù, có thể cảm ứng được mẹ tồn tại, khó trách vừa mới cảm thấy mẹ là lạ, nguyên lai là bởi vì cái này a, hơn nữa còn như vậy vừa vặn, nguyên lai bọn gia hỏa này thông đồng tốt, thua thiệt mình bình thường đối với nó tốt như vậy, tiểu gia hỏa này thời điểm then chốt vậy mà ra bán mình. Tốt, Ngự Long Dương cũng dám đối ta đùa nghịch mưu kế, đứng lại cho ta, rốt cuộc hiểu rõ bọn gia hỏa này vậy mà liên thủ lại đối với mình đùa nghịch mưu kế, tuyệt đối không thể tha thứ. Đã thấy quay đầu thời điểm, nào đó người đã rút lui, nhìn thấy Dương chạy, hệ lệ xạ lập tức ngay cả tên mang họ hô sau đó đuổi theo, bất quá bây giờ ngược lại là không có lúc trước sinh khí, chỉ là đơn thuần đùa giỡn mà thôi, sắp gì nạ thấy thế cười cười, ôm mẹ càng đi lên. Sắc trời đã trở tối, dần dần tiếp cận hoàng hôn. Lạ vạ dịt dở tào hoàng hôn nhìn, tựa hồ so địa phương khác hoàng hôn càng thêm tiên diễm, ba người rốt cục về tới quán trọ. Về tới quán trọ về sau, tiến vào đại sảnh, quyết định muốn tắm trước ngâm một chút suối nước nóng sau đó tại ăn cơm chiều, dù sao nơi này thời tiết thật sự là quá nóng, tùy tiện hoạt động một chút liền sẽ đầu đầy mồ hôi, trên thân đều là mồ hôi, ăn cái gì cũng không tâm tình, đi qua quầy hàng thời điểm. Sáu cầu hoa tươi bảy xin hỏi ngươi là A Dương tiên sinh sao? Trước quầy một vị nhân viên nữ mở miệng hỏi. Cái này quán trọ là sớm tối thay ca, đã đến giờ hoàng hôn. Ban ngày nhận biết Dương viên chức đã tan việc, Dương nghe tiếng sau có chút sững sờ nhìn một chút bên người hai nữ, sau đó nhẹ gật đầu mở miệng nói. Đúng là ta, có chuyện gì không là như vậy, lúc trước có một vị tiểu thư lưu lại cho ngươi một phong thư nói lời này. Viên chức từ trong quầy xuất ra một phong thư đến, Dương thấy thế hiếu kỳ đem thư nhận lấy, phong thư phía trên liền viết ra Dương Thu, bên người hai nữ cũng đều hiếu kỳ bu lại, thật tốt ai sẽ cho mình viết thư đâu. Dương cũng là mang theo hiếu kỳ mở phong thư, trắng đoán trên trang giấy viết rất đơn giản. A Dương, ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã đi nha cũng không biết vì cái gì, lần này đột nhiên muốn đến Hồ Hện, không tới về sau, thấy được càng ngày càng thành thục A Dương, giống như cảm giác yên tâm rất nhiều, cũng rốt cục biết rõ ta muốn cái gì, hôm nay là cái ngoài ý muốn, nhưng là gặp ngươi không phải ngoài ý muốn, chờ mong ngươi càng thêm thành thục thời điểm xỉn thị ạ. Tin nội dung bên trong cũng rất đơn giản, nói tóm lại, liền là xỉn thị ạ đã rời đi. Sạp Dĩ Nạ cùng Ế Lệ Xạ thấy được tin nội dung bên trong hai nữ liếc nhau, lại nhìn một chút Dương đều không nói gì thêm, nhưng là kỳ thật đều biết, Dương hiện tại tâm tình khẳng định không tốt lắm, kỳ thật nói đến các nàng một mực đều không nhắc tới lên nhưng lại biết, tại Dương trong lòng sớm nhất bắt đầu vẫn luôn là ưa thích xin thị ạ. Xin hỏi nàng là lúc nào rời đi? Hai nữ liếc nhau sau đó Sạp Dĩ Nạ đối sân khấu nhân viên nữ hỏi. Dương nghe được Sạp Dĩ Nạ thanh âm sau nghi ngờ ngẩng đầu. Đã thấy nhân viên nữ nghe Sạp Dĩ Nạ lời nói sau mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ trước đó đi vừa rời đi không bao lâu đâu, nhanh đi nghe được viên chức nói như vậy. Hễ Lệ Xạ lập tức đẩy Dương mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong mang theo một tia cổ vũ, Dương thấy thế lập tức ngây ngẩn cả người. Nhanh đi đi chỗ nào a, không phải là để cho mình đuổi theo xỉn thì a, không thể nào, vừa mới cũng bởi vì chuyện của nàng ăn dấm. Hiện tại liền để cho mình đuổi theo cái này hai nữ nhân làm sao một cái so một cái hảo phong a.